Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 390, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 390. Thiên lăng đại lục tái ngộ long ngạo thiên canh một thai người liên tục truyền tống 3 lần, Tiêu Lăng Hàn mới không có tiếp tục kích hoạt truyền tống phù. Chúng ta đây là đến chỗ nào rồi? Thượng quan huyền ý rốt cuộc lại có loại làm đến nơi đến chốn cảm giác, lập tức bắt đầu đánh giá bốn phía. Hẳn là ly lúc trước địa phương rất xa. Tiêu Lăng Hàn nhìn bốn phía cảnh vật, nơi này đã không còn là rừng cây, mà là một mảnh cỏ hoang mà. Thượng quan huyền ý nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, hỏi. Chúng ta không cần lại truyền tống đi. Không cần, trước nhìn xem nơi này là chỗ nào. Nếu không cần lại truyền tống, người có phải hay không nên buông ta ra? Thượng quan huyền ý nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn đặt ở chính mình bên hông tay, rõ ràng phía trước hắn đều là ôm vào chính mình trên vai. Cũng không biết gia hỏa này khi nào bất chi bất giác liền bắt tay hoạt đến chính mình trên eo tới. Nếu không phải hắn tay không thành thật trên dưới vuốt ve, chính mình căn bản phát hiện không được. Xúc cảm tốt làm ta không nghĩ buông, lời tuy nói như vậy, bất quá Tiêu Lăng Hàn vẫn là thu hồi tay mình. Tức phụ nhi eo sờ lên chính là hảo, hắn tay không chịu khống chế mà sờ soạng đi lên. Trước công chúng, người tốt xấu chú ý điểm, lôi lôi kéo kéo nhiều không tốt. Thượng quan huyền ý tức giận nói, Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này thành thật ăn chính mình đậu hù. Ghê tởm hơn chính là chính mình này thân thể bị hắn dạy dỗ đến mẫn cảm không được. Hắn sờ đến nơi đó giống như là chứa hỏa dường như. Bọn họ hiện tại trạm địa phương là một chỗ cỏ hoang mà, đại thật xa là có thể thấy hai người động tác. Huống chi chính mình thần thức đã phát hiện nơi xa có vài người, chính hướng bọn họ bên này đi tới. Tiêu Lăng Hàn sát có chuyện lạ gật gật đầu. Ân, người nói có đạo lý, lôi lôi kéo kéo loại sự tình này hẳn là đóng cửa lại tới làm. Khi nói chuyện, Tiêu Lăng Hàn lôi kéo Thượng quan huyền ý ngồi ở trên một cục đá lớn, chuẩn bị chờ cây số ở ngoài mấy người đã đến, hỏi lại hỏi bọn hắn nơi này là địa phương nào. Thượng quan huyền ý, quá không biết xấu hổ, trước kia như thế nào không thấy ra tới, Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này hoàn toàn chính là một kẻ lưu manh phôi. Thượng quan huyền ý phiên cái đại đại xem thường, đối với Tiêu Lăng Hàn lời nói, hắn lại là không lời gì để nói. Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan huyền ý trợn trắng mắt động tác đều làm có khác một phen phong tình, bỉ bỉ nói. Huyền ý, ngươi đây là đang câu dẫn ta, đối ta vứt mị nhãn. Thượng quan huyền ý, trợn trắng mắt tương đương vứt mị nhãn. Còn có thể như vậy lý giải, Lăng Hàn, ngươi lời nói. Cùng ngươi quanh thân khí chất hoàn toàn không tương xứng, đại đại phá hủy ngươi chọc thế giai công tử hình tượng. Ta đầy ở ngươi trong lòng là cái dạng gì hình tượng? Thượng quan huyền ý biểu tình phức tạp nhìn Tiêu Lăng Hàn. Cái gì hình tượng, đại sắc lang, nhưng này ba chữ hắn không dám nói. Hắn nếu là nói, dư thịt khô Tiêu Lăng Hàn tuyệt đối sẽ làm trầm trọng thêm. Thượng quan huyền ý duỗi tay chống đầu, ngươi làm ta ngẫm lại, này còn cần tưởng. Ta ở ngươi trong lòng không phải là ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang, đà mưu túc trí, tuyệt thế vô song. Tiêu Lăng Hàn một bên nói, một bên nắm thượng quan huyền ý tay. Nói một cái thành ngữ, hắn vặn hạ thượng quan huyền ý một đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói này đó, thượng quan huyền ý suy nghĩ lập tức về tới bọn họ còn ở Hoàng Cực Đại Lục thời điểm. Khi đó, Tiêu Lăng Hàn liền đặc biệt tự luyến, bất quá hắn xác thật có tự luyến tư bản. Huyền ý, người suy nghĩ cái gì? Tiêu Lăng Hàn nói nửa ngày, thấy thượng quan huyền ý không có một tia phản ứng. Quay đầu xem hắn, phát hiện hắn cư nhiên đang ngẩn người. Thượng quan huyền ý cảm giác chính mình tay bị không nhẹ không nặng nhẽo một chút, lập tức hoàn hồn, cười nói. Ta đột nhiên nhớ tới chúng ta ở Hoàng Cực Đại Lục thời điểm. Khi đó chúng ta đều vẫn là thiếu niên bộ dáng. Ân, ta nhớ rõ khi đó ngươi không có việc gì liền luôn câu dẫn ta. Nếu không phải xem ngươi không thành niên, ta nào đã sớm đem ngươi ăn. Nói, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nhéo nhéo thượng quan huyền ý gương mặt. Thượng quan huyền ý nổi giận trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Khi đó ta nếu là không câu dẫn ngươi, ngươi có phải hay không liền sẽ không coi trọng ta. Tiêu Lăng Hàn lập tức đoan chính thái độ. Sao có thể, ngươi chính là ta mệnh trung chú định bạn lữ, chúng ta sớm muộn gì sẽ ở bên nhau. Đột nhiên, hắn chuyện vừa chuyển, nói. huống chi khi đó ngươi chính là một cái tiểu đậu đinh, ngươi làm ta thấy thế nào thượng ngươi? Ta lại không có sở thích luyến đồng, thượng quan Huyền Ý không phục nói, ta khi đó nơi đó nhỏ, nói như thế nào cũng có 14, 5 tuổi. 14, 5 tuổi ở chúng ta nơi đó vẫn là học sinh trung học, là tổ quốc đóa hoa. Huống chi ngươi khi đó xác thật tiểu, nơi nào đều tiểu. Khi nói chuyện, Tiêu Lăng Hàn tầm mắt đảo qua thượng quan Huyền Ý, cố ý ở hắn bụng nhỏ vị trí tạm dừng một chút. Thượng quan Huyền Ý bị Tiêu Lăng Hàn như vậy nhìn, mặt đang thiêu lên, lập tức nói không lựa lời. Ngươi khi đó còn không phải giống nhau tiểu, nơi đó cũng tiểu. Khi nói chuyện, hắn cũng hồi ngắm liếc mắt một cái Tiêu Lăng Hàn bụng nhỏ chỗ. Thượng quan Huyền Ý phát hiện chờ chính mình nói xong, Tiêu Lăng Hàn sắc mặt đen nhánh một mảnh. Nháy mắt hắn liền tâm tình rất tốt, tiếp tục nói. Đừng không thừa nhận, ta khi đó còn sờ qua. Thượng quan Huyền Ý nói xong câu đó, thành công nhìn đến Tiêu Lăng Hàn nhĩ tiêm phiếm hồng. Tiêu đại ma vương cư nhiên thẹn thùng, hắn thế nhưng thẹn thùng, ngày thường không biết xấu hổ một người, cư nhiên cũng có thẹn thùng thời điểm. Thượng quan Huyền Ý nhìn đến Tiêu Lăng Hàn trắng nõn nhĩ tiêm nhiễm một chút ửng đỏ, móng vuốt liền có chút ngứa. Tưởng duỗi tay đi sờ sờ, chỉ là hắn tay vừa mới duỗi đến một nửa đã bị Tiêu Lăng Hàn chặn đứng. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp bắt lấy thượng quan Huyền Ý tay, mỉm cười nhìn hắn. Cười như không cười hỏi, người hiện tại muốn hay không sờ sờ, nhìn xem nó có phải hay không vẫn là lúc trước như vậy tiểu. Nói, Tiêu Lăng Hàn liền phải đem thượng quan Huyền Ý tay hướng chính mình bụng nhỏ chỗ tìm kiếm. Ngươi không biết xấu hổ. Thượng quan Huyền Ý nỗ lực giãy giụa, muốn lùi về chính mình tay, nhưng Tiêu Lăng Hàn sức lực quá lớn. Mặt vẫn là muốn, rốt cuộc ta mặt, lớn lên rất đẹp mắt. Vâu, Tiêu Lăng Hàn nhìn đến thượng quan Huyền Ý bị nghẹn đỏ bừng gương mặt, lôi kéo hắn tay lực đạo tăng lên không ít. Người buông tay, Tiêu Lăng Hàn, ngươi cho ta buông tay. Nhìn chính mình tay càng ngày càng tới gần hắn hạ bụng chỗ, thượng quan Huyền Ý xấu hổ và giận dữ muốn chết. Ban ngày ban mặt, Tiêu Lăng Hàn liền bắt đầu chơi lưu manh. Tiêu Lăng Hàn, nhanh lên buông tay, có người lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một kinh hỉ thanh âm truyền vào hai người trong tai. Huynh đệ, thật là ngươi a. Tiêu Lăng Hàn đành phải buông lỏng ra thượng quan Huyền Ý tay, hai người theo tiếng nhìn lại. Nhìn thấy một người ăn mặc màu đen pháp y nam tử, một đầu tóc đen toàn bộ thúc với đỉnh đầu, cương nghị ngũ quan. Có vẻ hắn thực ánh mặt trời, cả người cho người ta một loại tinh thần phấn chấn cảm giác. Hắn phía sau còn đi theo hai gã nam tử, kia hai người một cái béo, một cái siêu. Nhìn đến người tới, Tiêu Lăng Hàn khóe miệng nhịn không được trừ trừ. Không vì cái gì khác, chính là bởi vì người đến là hắn địa cầu đồng hương, Long Ngạo Thiên. Chỉ chốc lát sau, Long Ngạo Thiên liền đi tới hai người trước mặt. Huynh đệ, vị này chính là ngươi đệ đệ đi. Bất quá các ngươi hai lớn lên như thế nào một chút đều không giống. Long Ngạo Thiên vừa nói, một bên cầm trong tay cầm một phen đại đao, trở thành quải trượng chống được mặt đất, thuận tiện còn duỗi tay xoa xoa thái dương hãn. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý nghe được Long Ngạo Thiên nói, mặt đều đen hắc. Tiêu Lăng Hàn lập tức giới thiệu nói, Long đạo hữu, đây là ta đạo lữ thượng quan Huyền Ý. Sau khi nói xong, lại lạnh lùng liếc Long Ngạo Thiên liếc mắt một cái, gia hỏa này tưởng tượng thật đúng là phong phú. Huyền Ý, hắn chính là ta cho ngươi đề qua Long Ngạo Thiên. Thượng quan Huyền Ý nghe vậy, nhìn về phía Long Ngạo Thiên, đây là Tiêu Lăng Hàn nói cái kia xui xẻo gia hỏa, chỉ là mắng một câu liền không thể hiểu được đi vào nơi này người. Nhìn qua xác thật có điểm tố chất thần kinh, Long Ngạo Thiên nghe được Tiêu Lăng Hàn giới thiệu. Lập tức liền nhớ tới hắn từng nói qua chính mình có đạo lữ. Huynh đệ, nguyên lai vị tiểu huynh đệ này chính là ngươi đạo lữ a. Hảo thuyết hảo thuyết, đó chính là đệ muội. Ngay sau đó Long Ngạo Thiên lại tự quen thuộc cùng thượng quan Huyền Ý chào hỏi. Đệ muội ngươi hảo, ta kêu Long Ngạo Thiên, ngươi có thể kêu ta Long ca. Về sau đi theo Long ca hỗn, Long ca che chở ngươi. Thượng quan Huyền Ý mặt lại lần nữa đen hắc. Hắn không tốt, hắn một chút đều không tốt, đệ muội là cái quỷ gì, hắn lại không phải nữ nhân, Long ca lại là cái quỷ gì. Thượng quan Huyền Ý sắc mặt khó coi đối với Long Ngạo Thiên nhe răng, gia hỏa này quả nhiên chính là một cái bệnh tâm thần. Long Ngạo Thiên thấy Thượng Quan Huyền Ý không nói chuyện, chỉ là đối chính mình lộ ra 8 viên chỉnh tề hàm răng. Trong lòng suy đoán, này tiểu huynh đệ không phải là một cái người câm đi. Tuy rằng lớn lên so với chính mình đẹp một chút, nhưng nếu thật là một cái người câm, cũng quá đáng tiếc. Lúc này, Long Ngạo Thiên phía sau kia một béo một gầy cũng đã đi tới. Đại ca, hai người đồng thời gọi một tiếng. Ân, vị này huynh đệ kêu Tiêu Lăng Hàn, là ta lần trước bị chộp tới đào quặng khi nhận thức. Hắn bên cạnh tiểu huynh đệ là hắn đạo lữ, kêu. Gọi là gì thượng cái gì tới? Nói, Long Ngạo Thiên nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Bởi vì hắn vừa rồi căn bản liền không có nghe rõ Tiêu Lăng Hàn giới thiệu, chính yếu chính là cái tên kia có điểm trường. Thượng Quan Huyền Ý, đúng vậy, vị tiểu huynh đệ này kêu Thượng Quan Huyền Ý, sau đó Long Ngạo Thiên lại đối Tiêu Lăng Hàn hai người giới thiệu. Huynh đệ, này hai người chính là ta cùng ngươi đã nói ta thu tiểu đệ, Cố Phàm cùng Tần Thượng Huyền. Gặp qua hai vị đạo hữu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phàm cùng Tần Thượng Huyền tuy rằng lớn lên có điểm khái sầm, bất quá bọn họ hai người hiển nhiên muốn so cái này Long Ngạo Thiên bình thường nhiều. Thượng Quan Huyền Ý cùng Thượng Quan Huyền Ý đối hai người hơi hơi gật gật đầu. Tiêu Lăng Hàn hỏi, đúng rồi, các người cũng biết nơi này là địa phương nào? Nghe được Tiêu Lăng Hàn hỏi chuyện, Long Ngạo Thiên lập tức tinh thần tỉnh táo. Nơi này là hoang vu sườn núi, nghe nói nơi này có một cái đại thừa kỳ tu sĩ động phủ. Chúng ta là cố ý tới tìm hắn động phủ. Nghe nói Long Ngạo Thiên như vậy trắng ra nói, bên cạnh hắn Cố Phàm cùng Tần Thượng Huyền đều có vẻ có chút bất đắc dĩ. Mỗi lần chỉ cần người khác hỏi cái gì, hắn đều sẽ thành thật trả lời. Nhưng hắn vận khí lại tốt cực kỳ, mỗi lần mắt thấy liền phải cúp, lập tức liền sẽ xuất hiện biến chuyển. Nếu không phải thiên tinh các người ta nói Bạch Liên Kiệt mới là khí vận chi tử, bọn họ hai người đều phải hoài nghi Long Ngạo Thiên mới là chân chính khí vận chi tử. Chính là bởi vì hắn vận khí tốt, hai người mới có thể đi theo hắn, bằng không ai nguyện ý cùng một cái bệnh tâm thần đãi ở bên nhau. Kia hai vị đạo hữu các ngươi biết này phụ cận có cái gì thành trì sao? Tiêu Lăng Hàn lần này trực tiếp nhìn về phía Cố Phàm cùng Tần Thượng Huyền, hắn cảm thấy chính mình nếu là hỏi Long Ngạo Thiên nói, phòng chừng lại phải được đến một đống vô nghĩa. Cố Phàm chỉ vào phía tây phương hướng, hướng tây ngự không phi hành 2 ngày là có thể đạt tới Thiên Tinh Thành. Đa tạ, chúng ta còn có việc, liền trước cáo từ. Nói, Tiêu Lăng Hàn lôi kéo Thượng Quan Huyền Ý liền chuẩn bị rời đi. Long Ngạo Thiên thấy hai người nhanh như vậy liền phải rời đi, chạy nhanh nói. Hắc, huynh đệ, ngươi lại suy xét đi theo ta đi. Hắn còn không có thành công thuyết phục Tiêu Lăng Hàn đi theo chính mình. Bọn họ như thế nào liền phải rời đi. Tu chân giới lớn như vậy, lần sau gặp mặt không biết sẽ là khi nào. Nghe được Long Ngạo Thiên nói, Tiêu Lăng Hàn thái dương gân xanh thình thịch thẳng nhảy. Các vị bảo trọng, sau này còn gặp lại. Dứt lời, Tiêu Lăng Hàn mang theo Thượng Quan Huyền Ý hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở 3 người trước mặt. Ai, Tiêu huynh đệ lớn lên đẹp như vậy, nếu là gia nhập chúng ta. Về sau chúng ta đội ngũ nhân khí tất nhiên sẽ thình thịch đi lên trên. Nhìn hai người biến mất phương hướng, Long Ngạo Thiên cảm thán nói. Đại ca, cái gì là nhân khí a? Tần Thượng Huyền tò mò hỏi, bọn họ cũng đều biết Long Ngạo Thiên là dị thế người. Đối trong miệng hắn thường xuyên toát ra một ít chưa từng nghe qua từ, đều đã tập mãi thành thói quen. Nhân khí, Long Ngạo Thiên, DFY, quảng cáo, cách chương.